Độc bộ thiên hạ, chương 731, tiến lên nhân hoàng, góc truyện audio.com. Thương thế Diệp Húc rất nhanh liền khỏi hẳn, khẽ giãn gân cốt. Hắn ác chiến một trận với Xích Viên Ma Tôn khiến thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng cùng chân linh bất diệt đều kín đầy vết sách, chữa trị thương thế tương đương với rèn luyện lại một lần nữa, như thế lại càng mạnh mẽ hơn lúc trước. Xích Viên Ma Tôn chính là một hòn đá mài đao của hắn, tôi luyện cho thân thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng của hắn càng thêm mạnh. Con đường tu luyện chỉ có không ngừng giao thủ cùng kẻ khác để biết mình có sơ hở hay không, có lạc lối hay không. Trốn ở một nơi an toàn, tu luyện ngàn năm vạn năm, cho dù đến chết cũng không thể trở thành cao thủ được. Ma Tôn, tiếp nào. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, chỉ thấy chiếc ngón tay của Giao Trì Kim Mẫu dâng lên, biến mất khỏi phương trượng tiên sơn. Tiểu tử kia, đây là lần thứ ba người ám toán ta, cũng là lần cuối. Xích Đế Ma Môn, Xích Uyên Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng rồi tung người nhảy lên. Chỉ thấy một tòa ma môn từ từ dâng lên, một vị ma thần viễn cổ đứng ở trước ma môn, ma quốc vô thượng sau đầu hắn lại khuếch trương ra to chừng 20 trượng. Vị ma thần viễn cổ kia chính là Xích Đế hư ảnh trong Bát Đại Ma Đế. Xích Uyên Ma Tôn đã dùng ra thủ đoạn cuối cùng của mình, chỉ thấy Xích Đế hư ảnh điều khiển ma môn bảo vệ sau thân hắn, cung cấp cho hắn sức mạnh vô cùng vô tận. Dầm, Xích Uyên Ma Tôn từ trên cao nhìn xuống, một quyền đánh tới, không hề để ý tới Chư Thiên Thần Vương công đức ấn của Diệp Húc mà tiến sát từng bước một. Ma môn y vừa ra đã vạn pháp bất xâm, làm cho các loại ấn pháp cấp thần vương trong Chư Thiên Thần Vương công đức ấn của Diệp Húc kia đều không có chút tác dụng nào. Lúc này đây, y dùng hết sức mạnh toàn thân, muốn đánh bại Diệp Húc trước khi hắn kịp phản ứng. Trong chớp mắt y đánh ra hàng trăm ngàn công kích ép cho Diệp Húc phải lui ra sau nghìn vạn dặm, đánh cho thân thể hắn rách tung tóe, nguyên thần và thiên địa pháp tướng gần như sắp nổ tung, có thể nói là dũng mãnh tới cực điểm. Bốp, đầu ngón tay của Giao Trì Kim Mẫu đột nhiên từ trên trời cao đâm xuống, lại chấn áp vị ma tôn này. Đừng có chơi như vậy chứ, có giỏi thì ngươi cùng lão tử đại chiến một trận xem nào. Xích Uyên Ma Tôn bị ép cho quỳ rạp theo hình chữ đại xuống đất chửi ầm lên. Diệp Húc nằm trên mặt đất gần như không thể động dù chỉ là đầu ngón tay, lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn không ngờ Xích Uyên Ma Tôn còn chưa dùng hết toàn lực nay lại toàn lực bùng phát đánh cho hắn ngay cả lực phản kích cũng không có nửa phần, chỉ có thể ăn đòn. Đạo môn của Thánh Hoàng là vạn pháp bất xâm, thậm chí còn kháng cự được cả quy tắc của phương trượng tiên sơn, thật quá cao. Ngay cả Chư Thiên Thần Vương công đức ấn cũng không thể lay động hắn dù chỉ một chút, thật quá mạnh. Qua thật lâu sau thương thế Diệp Húc phục hồi như cũ, hắn lại phóng thích Xích Uyên Ma Tôn. Trong chớp mắt khi thoát thân, Xích Uyên Ma Tôn cũng không đánh tới Diệp Húc nữa mà là chạy trốn về phía phương trượng tiên sơn. Tiểu tử kia, ta là ma thần hay ngươi mới là ma thần hả? Xem như lão tử sợ ngươi rồi, không chơi với ngươi nữa. Tốc độ y cực nhanh, nhưng còn chưa kịp bay ra khỏi phạm vi tiên sơn thì đã thấy một bàn tay cực lớn giơ đến, khẽ gạt một cái liền ép cho y lại rơi về trong tiên sơn. Xích Uyên Ma Tôn ba phen bốn bận tính đào thoát nhưng luôn bị bàn tay kia ép về, sắc mặt không khỏi xám ngắt. Muội, góc truyện audio.com, ngươi, y căm giận mắng một câu, bị bàn tay kia ép về bên cạnh Diệp Húc. Tiểu tử kia, ngươi tưởng dùng áp lực của ta giúp ngươi đột phá nhân hoàng sao, đúng là si tâm vọng tưởng. Ma Tôn ta đã biết thừa quỷ kế của ngươi rồi thì sao cho ngươi thực hiện được nữa. Y cũng không ra tay với Diệp Húc nữa, mà đứng nguyên tại chỗ, không hề tính toán đánh đấm gì hết. Ma Tôn, ngươi ra tay tiêu diệt ta thì mới có thể rời khỏi nơi đây. Không giết ta cả đời ngươi cứ ở lại chỗ này đi nhé. Diệp Húc thản nhiên nói với ý cười ấm áp trên khuôn mặt. Giết ta, phân thân của Giao Trì Kim Mẫu sẽ không có ta thúc giục nữa, như vậy ngươi mới có hy vọng trốn thoát. Hay là, Ma Tôn không dám chắc là mình có thể xử lý được ta trước khi ta khiến Giao Trì Kim Mẫu phân thân trấn áp ngươi. Hồng quang tỏa ra trong mắt Xích Uyên Ma Tôn, y cười khanh khách nói. Người Ma Tôn muốn giết không ai có thể trốn thoát. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết như thế thì ta sẽ giúp ngươi. Y đầy ý chí quyết đấu, một quyền đánh tới Diệp Húc nhe răng cười nói. Ngươi đây là muốn đi đến thế giới kia sao? Tòa tiên sơn này cũng là ngươi lấy được từ thế giới đó chứ gì? Thứ tốt này, xem ra bảo tàng trong thế giới kia còn phong phú hơn cả Xích Đế Ma giới ta. Ma Tôn ta lập tức giết ngươi rồi đi đánh chiếm thế giới kia, giết sạch tất cả bọn đàn ông, nô dịch tất cả đàn bà, biến nơi đó thành thiên quốc của ma thần viễn cổ. Không qua bao lâu, Diệp Húc liền bị y đánh cho trọng thương, mà Xích Uyên Ma Tôn lại bị một bàn tay của Giao Trì Kim Mẫu ép cho quỳ rạp xuống đất tức giận mắng chửi không ngừng.